hẳn là sớm trong này chờ hắn. Tại Kiều Luật một chân bước vào trong nhà xưng bộ, một bên lập tức toát ra một khẩu súng chống đỡ hắn huyệt thái dương. Cũng lạnh lùng cảnh cáo nói, không được nhúc nhích, bất quá Kiều Luật đối với cái này không chút nào sợ. Bởi vì cầm thương chỉ vào hắn, là một người thân mặc màu đen bó sát người áo da. Nổi bật xuất nóng bỏng dáng người tóc ngắn nữ tính. Theo hắn biết, ma trận đặc công còn không có trưởng thành như vậy. Đồng thời nếu như là đặc công, hẳn sẽ trực tiếp nổ súng. Không được nhúc nhích quả thật chính là nói nhảm. Buông xuống thương, thôi ni đế, hắn chính là ta đang đợi người. Mephisto từ trong bóng tối chậm rãi xuất hiện. Hắn một bộ hắc sắc áo khoác, phối hợp da đen đầu trọc. Thật đúng là kèm theo ẩn thân công năng. Bao nhiêu có phần khó có thể phát hiện. Tại phía sau hắn, đi theo một người tuổi trẻ người da trắng nam tử. Ăn mặc một thân trường bào màu đen. Nhìn qua còn có chút không lưu loát. Phảng phất đối với hết thảy đều tràn ngập hoài nghi. Không hề nghi ngờ, hắn chính là The Matrix trong phim ảnh Chúa Cứu Thế Neo. Chỉ bất quá bây giờ đại khái là mới vừa vặn nhập bọn. Cũng không thức tỉnh với tư cách là Chúa Cứu Thế năng lực. Các ngươi tới, Kiều Luật ngữ khí bình tĩnh nói. Xin lỗi lần trước ta cũng không nói rõ ràng. Dùng kia đài điện thoại cùng chúng ta trò chuyện. Hội biển lộ vị trí của mình đưa tới đặc công truy sát. Cho nên không muốn thử chủ động liên hệ chúng ta. Thời cơ phù hợp thời điểm, chúng ta tự nhiên sẽ liên hệ ngươi. Nhưng là chúng ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi? Mephisto không buông không bỏ mà hỏi. Hội nghị cũng không tin còn có si ông bên ngoài phản kháng tổ chức. Bọn họ hoài nghi những cái này máy móc thiết trí cạm bẫy. Ta cũng không cách nào thuyết phục bọn họ. Vì cái gì? Kiều Luật hỏi ngược lại. Mephisto hồi đáp, nếu như các ngươi là đứng ở chúng ta bên này, nên tới si ông cùng chúng ta gặp mặt. Nhân loại đã bị cơ thể mẹ lừa gạt quá lâu, tự nhiên sẽ hoài nghi ở chỗ này phát sinh hết thảy. Nói như vậy quả thật có điểm đạo lý. Tại mẫu trong cơ thể chương trình cũng có thể giả trang thành nhân loại. Đặc công chính là tốt nhất ví dụ. Thế nhưng không bao gồm ngươi, đúng không? Kiều Luật nhìn chằm chằm Mephisto ánh mắt hỏi, nói cho bọn hắn biết Neo là Chúa Cứu Thế, cũng dẫn đạo bọn họ hết thảy hành động tiên tri, chính là mẫu trong cơ thể một cái chương trình, nhưng Mephisto như cũ đối với nàng tin tưởng không nghi ngờ. Mephisto trầm mặc không nói, tựa hồ là không muốn lộ ra tiên tri bí mật, Kiều Luật cũng không có lại hỏi tới, chỉ là thở dài một kêu lên. Hảo ba, chúng ta xác thực vẫn vô pháp đến hiện thực thế giới cùng các ngươi gặp mặt. Nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta chính là chương trình. Thôi ni đế không khách khí chút nào. Truy vấn, đó là cái gì? Còn sinh hoạt tại mẫu trong cơ thể người. Cùng lưu lãng địa cầu phương châm bất đồng. Mephisto bọn họ trên cơ bản không có đem vẫn sống ở mẫu trong cơ thể người trở thành đồng bào. Mà là coi là cơ thể mẹ một bộ phận, chờ đợi Chúa Cứu Thế cứu vớt cừu non, không có khả năng dựa vào chính mình thoát khỏi cơ thể mẹ khống chế. Mephisto liền từng đối với Neo nói qua, chúng ta muốn cứu vớt chính là những người này ý thức. Nhưng ở chúng ta thành công lúc trước, bọn họ vẫn là hệ thống một bộ phận, nói đúng là bọn họ là địch nhân chúng ta, người phải minh bạch. Bọn họ đại đa số cũng không muốn bị nhổ đầu cắm. Rất nhiều người đã thói quen không có thuốc chữa ỷ lại hệ thống. Thế cho nên bọn họ hội vì bảo vệ nó mà phấn khởi phản kháng. Nghe cũng không có cái gì không ổn. Chẳng qua là giáo Neo không muốn đối với mẫu trong cơ thể người hạ thủ lưu tình. Đây là tại mẫu trong cơ thể sinh tồn đệ nhất pháp tắc. Nhưng vấn đề chính là Mephisto cũng không có cho bọn họ lựa chọn. Môn thống kê thượng tồn tại một cái hiện tượng trầm mặc đại đa số. Chân chính đại đa số người chỉ có tại ý thức được liên quan đến chính mình lợi ích mới có thể đứng ra. Lúc này ở cơ thể mẹ trong thế giới, một mảnh virus tin tức ngay tại network bên trong truyền bá lấy. Suy nghĩ cẩn thận sinh mệnh ý nghĩa sao? Nghĩ chân chính, còn sống sao? Đây chỉ là ma trận cách mạng vô số cây dây dẫn nổ một trong số đó. Lưu lãng địa cầu đã tải bắt đầu hành động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN